trang. Chúng thích tộc cường giả vẻ mặt đều là vô cùng khó coi, bọn hắn giờ phút này xem như hiểu rõ. Này Diệp Huyền liền là đang giả vờ. Nhưng vấn đề là, này Diệp Huyền vận dụng bí pháp tăng lên đến tuế nguyệt cảnh, vì sao không có bị cắn trả? Đây cũng là Thích Nguyên giờ phút này nghĩ không hiểu. Cái này sao có thể? Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Thích Nguyên tộc trưởng, ngươi có thể là có thật nhiều nghi hoặc. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao không có bị cắn trả? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, muốn biết sao? Thích Nguyên gật đầu, rất tò mò. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta liền không nói cho ngươi. Thích Nguyên hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên phân thành một đầu rộng vạn trượng to lớn thời không vết nứt, tiếp theo, một đầu kình thiên cự thủ đột nhiên từ cái này mảnh thời không nứt trong khe ló ra. Âm âm. Theo cái này kình thiên cự thủ xuất hiện, giữa sân tinh vực trực tiếp kịch liệt rung lên, sau đó như là một khối lọt vào chùy sắt trọng kích pha lê, đột nhiên nổ tung ra, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền tại cái kia kình thiên cự thủ trước mặt, lộ ra không phải bình thường nhỏ bé. Có thế trong mắt của hắn không có nửa phần e ngại. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí. Ngưng thần. An tâm. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác bốn phía hết thảy đều trở nên an tĩnh lại, trong thiên địa này, chỉ còn hắn Diệp Huyền một người cùng trong tay kiếm. Lúc này, cái kia kình thiên cự thủ đột nhiên vỗ xuống. Một chưởng hạ xuống, tinh không trực tiếp bắt đầu yên diệt. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động tinh không, tiếp theo, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Âm âm! Cự thủ kịch liệt rung lên, nhưng cũng không vỡ, không chỉ như thế, ngược lại còn thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp từ tinh không bên trong rơi xuống đến phía dưới trong lòng đất, vừa hạ xuống, mặt đất chính là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên. Mà bàn tay khổng lồ kia những nơi đi qua không gian, mạnh mẽ bị xóa đi. Tinh không bên trong, cái kia Thích Nguyên nhíu mày, giống như có chút không đúng. Sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn muốn chạy trốn. Nói xong, hắn hướng thẳng đến phía dưới vọt tới. Suy. Thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tốc độ quá nhanh. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã lợi dụng thanh huyền kiếm tan biến tại cái kia trong vực sâu. Một mảnh khác không biết trong tinh vực, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang bay ra. Chính là Diệp Huyền. Sau khi đi ra, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nhưng vào lúc này, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, đang ở vượt qua thời không Diệp Huyền mạnh mẽ bị một cổ lực lượng kinh khủng theo thời không bên trong bức ra tới. Diệp Huyền mới vừa ra tới, cái kia Thích Nguyên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, còn có hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả, lúc trước bị hắn chém vỡ thân thể tên kia tuế nguyệt cảnh cường giả, thân thể đã khôi phục. Mà giờ khắc này... Người cường giả này đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia, phản phất hận không thể ăn hắn Diệp Huyền thịt. Hắn vừa rồi lại bị âm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Diệp Huyền nhìn Thích Nguyên ba người liếc mắt, giang hồ quy củ, đơn đấu. Thích Nguyên châm chọc nói, đơn đấu. Chúng ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Ngươi như có bản lĩnh, ngươi cũng gọi người. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, không tốt lắm đâu. Thích Nguyên thần sắc bình tĩnh, đến, gọi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không. Thích Nguyên hai mắt híp lại, vì sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thanh Nhi ra sân, không tốt lắm kết thúc. Tiểu Tháp. Thích Nguyên tay phải chậm rãi nắm chặt, ngươi người sau lưng, không phải Tần Quan các chủ. Rõ ràng, hắn nhường Diệp Huyền gọi người. Là muốn nhìn một chút Diệp Huyền thế lực phía sau. Kỳ thật đánh đến bây giờ, hắn vẫn còn có chút cố kỵ, vì sao? Bởi vì hắn không có làm rõ ràng Diệp Huyền lai lịch chân chính. giống như Diệp Huyền loại người này, hẳn là lai lịch bất phàm, sau lưng khẳng định có một cái mạnh mẽ thế lực. Không làm rõ ràng cái thế lực này, hắn tâm khó có thể bình an. Diệp Huyền có chút nổi nóng, Thích Nguyên tộc trưởng, ta đều muốn nói với ngươi. Ta người đứng phía sau rất mạnh, thật rất mạnh, so Tần Quan các chủ còn có thể đánh, ngươi tin ta một lần có được hay không? Ta có khả năng thề, lần này, ta thật không có gạt người a. Ngươi tin tưởng ta, ta người sau lưng thật vô địch. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ lừa phỉnh ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó. Lúc này, Thích Nguyên lại nói, ngươi một mực tại cường điệu ngươi người sau lưng mạnh mẽ, thật sự là hài hước. Giống như trong thế tục kẻ có tiền, xưa nay không nói chính mình có tiền. Ngươi nói ngươi người sau lưng vô địch, hết sức rõ ràng, ngươi là đang khoác lác bức. Ta đoán đúng không? Diệp Huyền. Thích Nguyên tiếp tục nói, ta hiện tại cơ hồ có thể xác định, phía sau ngươi mặc dù có một cái thế lực, nhưng khẳng định không thế nào mạnh. Nếu như thế, cái kia Diệp Huyền, chịu chết đi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng lên trên một túm. Oanh! Sâu trong tinh không, một đạo sấm sét nổ vang, sau một khắc, vô số ám sắc thần lôi tuôn ra, theo này chút thần lôi xuất hiện, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, vô số vật chất bắt đầu từng chút yên diệt. Diệp Huyền nhíu mày, này lại là cái gì đồ chơi? Lúc này, cái kia Thích Nguyên đột nhiên gầm thét, ngưng. Oanh! Sâu trong tinh không, vô số ám sát thần lôi đột nhiên ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy vạn trượng cự kiếm. Kiếm ngưng tụ mà thành trong nháy mắt đó. Âm âm! Tinh hà hư ảo, vạn vật tịch diệt. Này mảnh tinh hà căn bản không chịu nổi chui này cự kiếm, giữa sân, một chút Thích tộc cường giả dồn dập thối lui, này một kiếm chi uy. Cho dù là bên trong xem cũng không chịu nổi. Hết sức rõ ràng, Thích Nguyên mong muốn tuyệt sát đi Diệp Huyền. Cũng như thường, dù sao, lúc này Thích Nguyên lại không lo lắng. Phía dưới, Diệp Huyền tại nhìn thấy chuôi này kinh khủng cự kiếm lúc, sửng sốt. Cái gì câu đố chi kỹ thuật? Nơi xa, cái kia Thích Nguyên đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi cũng là kiếm tu. Hôm nay liền để ngươi chết tại đây tuế nguyệt thần lôi ngưng tụ thành dưới thân kiếm, làm kiếm tu, chết tại kiếm tu, cũng tính một cái không sai quy túc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không đổi một chiêu? Này kiếm đối ta, khả năng không có tác dụng gì. Thích Nguyên giận quá thành cười, phải không? Vậy liền nhường ta nhìn ngươi muốn thế nào ngăn cản một kiếm này? Diệp Huyền, ta cho ngươi biết. Vì theo trong năm tháng tinh luyện này thần lôi, ta có thể là hao vài vạn năm, một chiêu này, ta còn chưa bao giờ đối người sử dụng qua. Ngươi là người thứ nhất, có phải hay không rất vinh hạnh? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mãnh liệt rơi xuống, chém. Chém. Thanh âm hạ xuống, sâu trong tinh không, thanh cự kiếm kia đột nhiên thẳng tắp chém xuống. Suy. Kiếm chỗ qua, hết thảy yên diệt. Tuế nguyệt thần lôi, này lôi phía dưới, vạn pháp đều diệt, vạn đạo đều diệt, hết thảy vật chất không còn. Mấy chục vạn trượng bên ngoài, chúng Thích tộc cường giả vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng, giờ phút này bọn hắn cách Diệp Huyền cùng với Thích Nguyên đã có mấy chục vạn trượng xa, thế nhưng, khi nhìn thấy chuôi này cự kiếm rơi xuống lúc, hết thảy cường giả đều là cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Cho dù là bên trong quan cảnh cường giả. Tại đây tuế nguyệt thần lôi trước mặt, cũng nhỏ bé như sâu kiến, liền một tia lòng phản kháng đều thăng không nổi. Mà cái kia hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, một chiêu này, quá kinh khủng, phải biết, này tuế nguyệt thần lôi có thể là theo tuế nguyệt trường hà bên trong đề luyện ra, hắn bản thân liền đại biểu cho tuế nguyệt, mặc dù này Thích Nguyên tinh luyện không nhiều, nhưng này cũng cực kỳ khủng bố. Mọi người nhìn về phía dưới Diệp Huyền. Tại cái kia đạo tuế nguyệt thần lôi trước mặt, Diệp Huyền nhỏ bé tự như mặt đất bên trên sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Diệp Huyền lại vẻ mặt rất bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Huyền sẽ ngồi chờ chết, Diệp Huyền khẳng định sẽ thả cái gì đại chiêu. Mọi người lặng lặng nhìn xem.

thần sắc hắn bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không thể không nói, hắn là thật sự có bị Diệp Huyền khí đến. Cái này kiếm tu, thật quá khinh người. Thích Nguyên mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn tâm cảnh đã khôi phục như thường. Mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Thích Nguyên tộc trưởng, mới vừa loại kia cái gì tuế nguyệt thần lôi còn nữa không? Lại cho ta chỉnh điểm thôi. Nghe vậy, Thích Nguyên khuôn mặt một thật run rẩy, hai mắt ửng hồng, kém chút trực tiếp phá phòng. Tuế nguyệt thần lôi. Đây chính là hắn từng chút theo tuế nguyệt bên trong đề luyện ra đó a. Bỏ ra vài vạn năm a. Phải biết, cho dù là hắn, cũng là không dám tùy tiện tiến vào tuế nguyệt trường hà, bởi vì cái kia thực sự quá kinh khủng, mà mỗi một lần tiến vào bên trong tinh luyện tuế nguyệt thần lôi, hắn đều là thận trọng, sợ phạm sai lầm, giao phó ở bên trong. Mà vài vạn năm tích lũy, hắn cuối cùng đề luyện ra một đạo thần lôi, hắn dùng này thần lôi làm hạch tâm, lợi dụng ngoại lực đem hắn lớn mạnh, có thể nói, đây là hắn tối cường ác chủ bài một trong, cho dù là cùng giai cường giả, cũng khó ngăn cản. Mới vừa tế ra này tuế nguyệt thần lôi, liền là nghĩ trực tiếp tuyệt sát đi Diệp Huyền, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, này đạo tuế nguyệt thần lôi lại bị Diệp Huyền hấp thu. Vài vạn năm vất vả, toàn cho người khác tố giá y. Vừa nghĩ tới đó, Thích Nguyên tâm liền đang rỉ máu. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Bất quá chỉ là một đạo tuế nguyệt thần lôi sao? Ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy sao? À! Thích Nguyên đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, coi như ngươi người sau lưng thật vô địch, ta hôm nay lá tất sát ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa trước mặt thời không trực tiếp nổ tung ra, một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới. Dưới cơn thịnh nộ Thích Nguyên, thực lực ngược lại trở nên càng mạnh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân thể của hắn còn đang điên cuồng hấp thu những cái kia năng lượng, hắn lúc này, là không tốt lắm ra tay. Nhưng không có cách nào, hắn không thể không ra tay, đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh! Chui này trường thương kịch liệt rung lên, sau đó bị đẩy lùi, thế nhưng sau một khắc, một cái tay trực tiếp cầm nó. Diệp Huyền quay đầu, người xuất thủ, chính là An Lan Tú. Nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyền sửng sốt, tiểu An. An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, ngươi an tâm đột phá. Nói xong, nàng cầm thương hướng phía nơi xa cái kia Thích Nguyên đi đến. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp trở lại tiểu tháp bên trong, khi hắn đi vào cái kia đạo lăng trước mặt lúc, đạo lăng mở mắt ra nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi đây là? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đột phá. Đạo lăng ngay cả người, sau đó nói, tuế nguyệt. Diệp Huyền gật đầu. Đạo lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, ta nhớ được, ngươi thật giống như là vẻ ngoài, ngươi cũng còn không có đi đến bên trong xem. Diệp Huyền nhíu mày. Người nào quy định tu luyện không thể vượt giai? Đạo lăng biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đạo lăng huynh, ngươi chẳng lẽ không có vượt cấp tu luyện qua sao? Đạo lăng. Diệp Huyền nói, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian tu luyện, thê tử của ta khả năng chống đỡ không được quá lâu. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Đạo lăng yên lặng một lát sau, lại hỏi, Diệp huynh. Ngươi mới vừa nói vượt cấp tu luyện, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Đạo lăng nhíu mày, này không hợp lý a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tu hành vốn không chướng ngại, chẳng qua là lòng người quá hỗn tạp, niệm nghĩ quá nhiều, bởi vậy, mới có tu hành chướng ngại, ngươi nếu là có thể làm đến như ta như vậy thuần khiết vô hà, ngươi cũng có thể làm đến. Nói xong, hắn vứt bỏ tạp niệm. Bắt đầu chuyên tâm hấp thu cái kia tuế nguyệt thần lôi. Thuần khiết vô hà. Đạo lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhíu mày, này Diệp huynh thấy thế nào cũng đều không giống như là thuần khiết vô hà người. Ngược lại có chút không biết xấu hổ. Vẫn là nói, không biết xấu hổ, liền có thể thuần khiết vô hà. Nghĩ đến nơi này, đạo lăng âm thầm quyết định, về sau muốn thử một chút không biết xấu hổ. Bên ngoài. Thích Nguyên nhìn xem trước mặt đi tới An Lan Tú, nhíu mày, ngươi là ai? An Lan Tú không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tan biến tại chỗ, thương như sấm sét, xé liệt thương khung. Bên trong xem. Nhìn thấy một màn này, Thích Nguyên nhíu mày, một cái bên trong xem, cũng dám ra tay với hắn. Thích Nguyên phất tay áo vung lên. Oanh! An Lan Tú liền người đeo thương trực tiếp bị chấn nhanh chóng thối lui, thế nhưng, cái kia Thích Nguyên cũng là liên tục lùi lại. Dừng lại Thích Nguyên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Nơi xa, An Lan Tú không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay của nàng đột nhiên rời khỏi tay. Suy. Một điểm hàn mang trong nháy mắt đến Thích Nguyên trước mặt. An Lan Tú thương, ngoại trừ nhanh, còn mang theo một cổ khí thế, một loại không có thể ngang hàng khí thế. Thích Nguyên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Tay phải hắn mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, đồng dạng đâm ra một thương. Cứng rắn. Đã từng, hắn cũng là một vị thương tu, dĩ nhiên, hắn cũng không chuyên chú thương đạo, đến hắn loại trình độ này, vũ khí với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Oanh. Một mảnh mũi thương đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, sau một khắc, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Lui quá trình bên trong, An Lan Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, tinh không rung rẩy, nàng ngừng lại, nàng nhìn về phía nơi xa đồng dạng dừng lại Thích Nguyên, nàng môi song thân khải, võ đạo, thông thần. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, trong nháy mắt, An Lan Tú khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Không có đi đến tuế nguyệt cảnh, thế nhưng, khí tức của nàng đến gần vô hạn tuế nguyệt cảnh. Nơi xa, cái kia Thích Nguyên vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, bí pháp. An Lan Tú nhìn về phía Thích Nguyên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa sân, tinh hà trực tiếp bị xé nát thành vô số mảnh vỡ. Thời khắc này An Lan Tú, mặc dù không phải tuế nguyệt cảnh, thế nhưng... thực lực của nàng đã đến gần vô hạn tuế nguyệt cảnh. Phải biết, nàng mặc dù không có dịp huyền nhiều như vậy tài nguyên, thế nhưng, nàng có thể là An Võ Thần đệ tử, trên thân làm sao có thể không có chút ác chủ bài cùng thủ đoạn. An Lan Tú một thương này làm cho cái kia Thích Nguyên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, An Lan Tú một thương này lại có thể hủy diệt vật chất. Không có tuế nguyệt chi lực cũng có thể hủy diệt vật chất. Thích Nguyên có chút mộng. Hắn có thể xác định, An Lan Tú một thương này, không có bất kỳ cái gì tuế nguyệt chi lực, thế nhưng, An Lan Tú một thương này uy lực cũng đã có thể hủy diệt vật chất. Còn có khả năng dạng này. Thích Nguyên cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Mà giờ khắc này, An Lan Tú một thương kia đã đi tới trước mặt hắn. Thích Nguyên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ta cũng không tin ta. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp thu hồi trường thương trong tay, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, bốn phía tinh không rung động lên, tiếp theo, một chút tuế nguyệt chi lực hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, theo này chút tuế nguyệt chi lực xuất hiện, giữa sân tinh hà dần dần trở nên mờ đi. Thích Nguyên đột nhiên hướng phía trước xông lên, chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Giữa thiên địa phản phất động đất, toàn bộ tinh không trong nháy mắt sụp đổ yên diệt. Mà hắn một quyền kia bên trong lực lượng cường đại đều khuynh tả tại An Lan Tú trường thương trong tay phía trên. Cứng rắn. Oanh. Một quyền một thương vừa mới tiếp xúc, chính là hủy thiên diệt địa, một đạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ ra, trong chớp mắt, mấy chục vạn bên trong tinh không trực tiếp bị xóa đi, liền vật chất tối đều tại thời khắc này bị mạnh mẽ xóa đi, rốt cuộc không còn tồn tại. Mà An Lan Tú cùng Thích Nguyên thì là đồng thời nhanh lùi lại. Hai cổ lực lượng kinh khủng đụng nhau về sau, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại, mà đối mặt cổ lực lượng này, hai người đều không thể ngăn cản. Mà tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, cái kia Thích Nguyên đột nhiên gầm thét, giết nàng. Giết nàng. Thời khắc này Thích Nguyên cuối cùng có chút hoảng rồi. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nữ tử này mặc dù không có tuế nguyệt chi lực, thế nhưng, lực lượng kia đã không kém tuế nguyệt chi lực. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Đầu tiên là đạo lăng, sau là diệp huyền, hiện tại lại là nữ tử này. ba vị siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, cái này khiến cho hắn có chút sợ hãi. Nhất định phải trừ chi. Lúc này, hắn đã không nghĩ nữa cái gì đơn độc trấn sát, lập uy tín. Hắn mới vừa sở dĩ lựa chọn cùng Diệp Huyền cùng với An Lan Tú đơn đấu, liền là muốn đơn độc trấn sát hai người, sau đó lập uy, nhưng hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà một cái sau một cái yêu nghiệt. Tuyệt đối không thể nhường ba người này trưởng thành. Thích Nguyên thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa, cái kia hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, còn tại nhanh lùi lại An Lan Tú chân mày to cau lại, nàng trường thương đột nhiên quét qua. Âm âm. Mũi thương mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp toái diệt, An Lan Tú lần nữa nhanh lùi lại, trong chớp mắt chính là lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng còn chưa dừng lại, một đạo quỷ dị tàn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. Lại là một tên tuế nguyệt cảnh. Tăng thêm cái kia Thích Nguyên, có chừng bốn tên tuế nguyệt cảnh. Cái kia quỷ dị tàn ảnh mới vừa xuất hiện, An Lan Tú đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại, nàng mãnh liệt xoay người, một thương quét ra, nhưng mà, một thương này lại là trực tiếp quét sạch sẽ. An Lan Tú trong lòng giật mình, nàng căn bản không quay người, cổ tay chuyển một cái, trường thương gai ngược. Oanh! Một mảnh hàng mang đột nhiên từ An Lan Tú sau lưng nổ tung ra, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, mà An Lan Tú phần gáy chỗ, nhiều một đạo vết đao sâu hoắm, còn chưa kết thúc, một tên tuế nguyệt cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú đỉnh đầu, sau đó đột nhiên một cước đạp xuống. Oanh! An Lan Tú chỗ cái kia một phiến thời không trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, An Lan Tú từ chân trời trực tiếp rơi xuống, cuối cùng rơi vào tử gian chi giới, mà nàng mới vừa gia nhập tử gian chi giới, thân thể chính là trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Mà lúc này, lại là một đạo tàn ảnh lặng yên cướp đến, ngay sau đó, một đạo hàng mang gạt về An Lan Tú yết hầu. An Lan Tú hai mắt trợn lên. Giờ khắc này, nàng đã vô pháp ngăn cản. Bốn vị tuế nguyệt cảnh cường giả hợp lại hợp kích, nàng như thế nào ngăn cản? Suy. Cái kia đạo hàng mang trực tiếp từ An Lan Tú linh hồn chỗ chợt lóe lên. Oanh. An Lan Tú linh hồn trực tiếp dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tan biến. Đó là chân chính bị xóa đi. An Lan Tú nhìn về phía nơi xa, có chút mờ mịt, cứ như vậy kết thúc rồi à. Có chút không cam lòng. Có chút tiếc nuối. Có thế cuối cùng kết thúc. An Lan Tú hai mắt chậm rãi đóng lại. Ngay tại An Lan Tú muốn hoàn toàn biến mất lúc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó chui vào An Lan Tú linh hồn bên trong. Oanh! An Lan Tú linh hồn kịch liệt trung lên, vốn nên muốn biến mất linh hồn trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, sau đó dần dần ngưng tụ. Chui kiếm này, chính là thanh huyền kiếm. Diệp Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở An Lan Tú bên cạnh, hắn nhìn xem trước mặt linh hồn suy yếu đến tiếp cận trong suốt An Lan Tú, vẻ mặt dị thường bình tĩnh. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, bốn người bọn họ đánh một mình ta, đánh không lại. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve An Lan Tú gương mặt, ôn nhu nói, trước chữa thương, tiếp xuống giao cho ta. An Lan Tú gật đầu, tốt. Nói xong, nàng tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyền quay người, giờ phút này, cái kia Thích Nguyên đang ở nhìn chằm chằm hắn. Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh, mới vừa nữ tử kia linh hồn có thể là bị tuế nguyệt chi lực trọng thương, dưới tình huống bình thường, là tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, mới vừa thanh kiếm kia tiến vào nữ tử kia trong cơ thể về sau, vậy mà bảo vệ nữ tử linh hồn. Quỷ dị! Khủng bố! Thích Nguyên trong lòng chấn động vô cùng, này Diệp Huyền thiếu niên đến tột cùng là ai? Trên thân mang chuôi kiếm này, vì sao như thế nghịch thiên? Như thế thần vật, dù cho đặt ở chu thiên vũ trụ, vậy cũng tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, nhưng vì sao chính mình chưa từng nghe qua? Thích Nguyên trong lòng chấn kinh đồng thời, cũng càng ngày càng nghi hoặc cùng với lo lắng. Không biết lo lắng. Mà giờ khắc này... Hắn đã là đâm lao phải theo lao, không chỉ hắn, Thích tộc đều là như thế. Đối mặt khủng bố như thế thiên tài, chỉ có thể đem ách giết từ trong trứng nước, nhưng hắn vô pháp trưởng thành. Đánh hổ bất tử, cuối cùng rồi sẽ bị cắn trả, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Nghĩ đến tận đây, Thích Nguyên tay phải chậm rãi nắm chặt, mà một bên, mặt khác ba tên Tuế Nguyệt cảnh cường giả cũng là đem tầm mắt khóa tại Diệp Huyền trên thân. Không chỉ Thích Nguyên, này ba tên Tuế Nguyệt cảnh cũng là có chút thấp thỏm lo âu. Ba người này bày ra thiên phú, thật là đáng sợ, nếu là mặc cho trưởng thành dâng lên, chính là toàn bộ Thích tộc tận thế. Thích Nguyên đột nhiên nói, giết! Giết! Thanh âm hạ xuống, bốn người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này, cũng không đi đến Tuế Nguyệt cảnh, bởi vì mới vừa hắn như tiếp tục đột phá, An Lang Tú đã có thể không? Tử gian chi giới bên trong, bốn tên Tuế Nguyệt cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng bực nào. Nếu là tại bên ngoài, bốn người này tùy tiện một người đều có thể hủy diệt một vùng vũ trụ, mà giờ khắc này, bốn người này đồng loạt ra tay, chẳng qua là vì tuyệt sát Diệp Huyền. Bọn hắn đều không muốn tiếp tục mang xuống, lâu thì sinh biến, nhất định phải tuyệt sát Diệp Huyền, chỉ như thế, bọn hắn mới có thể an tâm. Đối mặt hoảng sợ biện pháp tốt nhất liền là hủy diệt hoảng sợ. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang bay tới, vững vàng rơi trong tay hắn. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp đi đến Tuế Nguyệt cảnh. Lúc trước hắn mặc dù không có trực tiếp đột phá đến Tuế Nguyệt cảnh, thế nhưng, hắn đột phá đến bên trong quan cảnh. Mà hắn có thể dùng thanh huyền kiếm tăng lên hai cái cảnh giới. Lúc đạt tới Tuế Nguyệt cảnh về sau, Diệp Huyền khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, rất nhanh, nảy đạo khí tức đạt đến đỉnh. Oanh! Trong nháy mắt, tử gian chi giới đột nhiên hơi hơi rung động lên. Nơi xa, Thích Nguyên bốn người vẻ mặt trong nháy mắt đột biến. Cái gì quỷ? Cái tên này khí tức đã siêu việt Tuế Nguyệt cảnh. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm quét ra. Suy! Một kiếm này ra, tử gian chi giới bên trong không gian đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, sau một khắc, một mảnh kiếm quang như thác nước. Âm âm. Vọt tới Diệp Huyền trước mặt Thích Nguyên bốn người trực tiếp bị này mảnh kiếm quang trảm lui, mà này vừa lui, bọn hắn vậy mà trực tiếp thối lui ra khỏi tử gian chi giới. Bốn người nhìn xem tử gian chi giới khí tức còn tại tăng vọt Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy mộng. Đây là muốn đột phá Tuế Nguyệt cảnh. Bốn người giờ phút này đều cảm thấy có chút hoang đường. Tuế Nguyệt cảnh phía trên là cái gì? Không có ai biết. Bởi vì hiện tại toàn bộ chu thiên vũ trụ, cảnh giới cao nhất, liền là Tuế Nguyệt cảnh. Mà này Tuế Nguyệt cảnh, hay là bởi vì Tần Quang duyên cớ, nếu không phải Tần Quang, đại gia liền Tuế Nguyệt cảnh đều không phải là. Tại Tần Quang trước đó, chu thiên vũ trụ tối cường giả là bên trong xem đỉnh phong. Bất quá lúc kia mặc dù không có Tuế Nguyệt cảnh, thế nhưng Thích Nguyên mấy người cũng là vùng vũ trụ này đứng đầu nhất siêu cấp cường giả, mà lại, bọn họ cùng bên trong xem cường giả khác biệt. Bọn hắn cũng tại nỗ lực đột phá bên trong xem cực hạn, mong muốn đi đến một cái càng cao phương diện, bất quá, đi con đường của người khác cùng tự mình mở ra ra một con đường, đó là hoàn toàn khác biệt. Mà tại Tần Quan đưa ra Tuế Nguyệt cảnh cùng với Tuế Nguyệt có thể trưởng khống về sau. Này chút đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, lập tức như hiểu ra, tìm được một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện, cái kia chính là Tần Quang nói tới Tuế Nguyệt chi lực, thông qua tu luyện Tuế Nguyệt chi lực, đi đến Tuế Nguyệt, siêu việt vật chất, siêu việt thế gian vạn pháp vạn đạo. Thế nhưng không có ai biết, Tần Quang chi sở dĩ nói ra Tuế Nguyệt cảnh, đồng thời phát hiện Tuế Nguyệt có thể trưởng khống, là bởi vì thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm bên trong, ẩn chứa Tuế Nguyệt chi lực. Thanh Nhi không có sáng tạo cảnh giới, bởi vì nàng đối những cảnh giới này, đã không có hứng thú, thế nhưng, nàng đối Diệp Huyền sau đó phải đi con đường, lại rất rõ ràng, bởi vậy, nàng mới tại Thanh Huyền kiếm bên trong lưu lại Tuế Nguyệt chi lực, cho Diệp Huyền một cái phương hướng. Mà Thanh Huyền kiếm tính đặc thù là cái gì? Là tăng lên hai cái cảnh giới, Diệp Huyền tại bất cứ lúc nào, đều có thể đủ tăng lên hai cái cảnh giới, bây giờ, Diệp Huyền đã đi đến bên trong xem. Tăng lên hai cái cảnh giới, dĩ nhiên chính là Tuế Nguyệt phía trên. Mà Tuế Nguyệt phía trên là cái gì? Diệp Huyền cũng không biết, nhưng hắn biết, hắn rất nhanh thì sẽ biết. Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt, hắn khí tức chính là đạt đến một cái đỉnh phong, lại đếm rõ số lượng hơi thở, một luồng khí tức đáng sợ tự như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, này tử gian chi giới vậy mà trực tiếp bắt đầu sôi trào lên, sau đó yên diệt. Tại cổ khí tức này bên trong, xuất hiện một cổ thần bí lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng kia mới vừa xuất hiện, bốn phía tuế nguyệt chi lực vậy mà tại thời khắc này đều trở nên mờ đi. Tuế nguyệt chi lực vậy mà vô pháp ngăn cản này cổ lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì lực lượng? Bên ngoài, Thích Nguyên đám người xem lấy một màn trước mắt, khiếp sợ như là một tòa tòa không có linh hồn pho tượng. Thật chính là tuế nguyệt phía trên. Thiếu niên trước mắt này, vậy mà thật đại đạo tuế nguyệt phía trên. Liền không hợp thói thường a. Có khả năng chơi như vậy sao? Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, rất nhanh, hắn ngũ quan vậy mà bắt đầu vặn vẹo, phản phất nhận bị cái gì một loại thống khổ to lớn. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên kinh hãi nói, tiểu chủ, mau trở lại đến tuế nguyệt cảnh, cổ lực lượng kia quá mạnh, ngươi bây giờ còn không thể thừa nhận. Nghe vậy, Diệp Huyền không chút do dự, vội vàng dừng lại, sau đó đem chính mình cảnh giới ép đến tuế nguyệt. Hắn không thể không dừng lại, nếu là không dừng lại, hắn thật sẽ chết, cổ lực lượng kia so tuế nguyệt chi lực còn muốn đáng sợ hơn, mà vậy căn bản không phải hắn hiện tại có thể chịu được. Hắn hiện tại, đối mặt cổ lực lượng này, giống như là một cái 10 tuổi tiểu hài cầm lấy một thanh tần quan chớ chọc ta, uy lực mặc dù to lớn, thế nhưng... cái kia sức giật là thật gánh không được a. Một thương đánh ra, kẻ địch chết, thế nhưng, chính mình cũng khẳng định sẽ chết. Bất quá cái này cũng như thường, hắn một thoáng vượt hai cảnh giới, loại cấp bậc này nhảy vọt, hắn tự thân khẳng định là không thể thừa nhận ở siêu việt hắn như thường cảnh giới lực lượng. Liền tự như ăn cơm, một người đột nhiên bạo thực, ăn vượt qua hắn một chậu vốn có lượng cơm ăn mấy lần thậm chí là gấp 10 lần. Vậy hắn là vô cùng có khả năng bị chết no. Làm cảnh giới trở lại tuế nguyệt về sau, Diệp Huyền lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều, mà bốn phía cái kia cổ lực lượng thần bí cũng biến mất theo. Mà giờ khắc này, một bên cái kia Thích Nguyên đám người trong lòng khiếp sợ đã tột đỉnh, vừa rồi một màn kia, đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Tuế nguyệt phía trên. Thiếu niên trước mắt này thậm chí ngay cả vượt hai cái cảnh giới, đạt đến tuế nguyệt phía trên. Quá biến thái. Đúng lúc này, cái kia Thích Như xuất hiện tại Thích Nguyên đám người bên cạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, tộc trưởng, là cái kia kiếm duyên cớ, hắn sở dĩ có thể trực tiếp thăng liền hai cảnh, đều là bởi vì này kiếm, nếu là đoạt được này kiếm. Nghe vậy, Thích Nguyên bốn người tầm mắt lập tức nóng rực lên. Kiếm. Diệp Huyền bản thân cũng không đáng sợ, là chuôi kiếm này đáng sợ. Chỉ muốn lấy được này kiếm, vậy bọn hắn liền hoàn toàn có khả năng đi đến tuế nguyệt phía trên. Chỉ muốn đạt tới tuế nguyệt phía trên, đó không phải là vô địch sao? Nghĩ đến tận đây, Thích Nguyên bốn người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, bốn người hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Đoạt kiếm. Giờ phút này, bọn hắn mục tiêu không chỉ là giết Diệp Huyền, còn có Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Một bên khác. Thích Thiên lặng lặng nhìn xem trong sân hết thảy, không nói gì. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn liền không tiếp tục nói chuyện, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy bốn người kia vọt tới, hắn chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, nhất kiếm quét ra. Lấy một địch bốn. Liền là cương. Âm âm. Tử gian chi giới bên trong. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, Diệp Huyền nhanh lùi lại. Mặc dù hắn thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản bốn người hợp lực. Dù sao, bốn người này đều là hàng thật giá thật tuế nguyệt cảnh, mà lại, cũng đều là không có cái gì chứa nước loại kia. Diệp Huyền vừa mới lui, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó mãnh liệt xoay người, lúc này, một đạo tàn ảnh cướp đến, tiếp theo, một đạo hàn mang gạt về hắn yết hầu. Nhanh vô cùng. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa, mà lúc này, mấy đạo lực lượng kinh khủng từ phía sau hắn kéo tới. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên xoay người một cái, rút kiếm liên trảm. này một trảm, trực tiếp chồng chất hơn 6 vạn đạo. Trong nháy mắt, kiếm quang như thác nước, che khuất bầu trời. Âm âm. Kiếm quang mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp phá toái, lực lượng cường đại đem Diệp Huyền chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, hắn thân thể vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. 3 vị tuế nguyệt cảnh cường giả lực lượng thực sự quá mạnh, bởi vậy, hắn lui tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn thân thể đều đã không thể thừa nhận cái tốc độ này, sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên thân. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền đặt tại chỗ. Diệp Huyền quay đầu, chính là đạo lăng thần sắc bình tĩnh, tầm mắt thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng tinh hà. Tuế Nguyệt. Diệp Huyền biết, này lộn đi đến 5 tháng. Đạo lăng mỉm cười, Diệp Huynh, chuyện kế tiếp, giao cho ta đi. Ngươi cực kỳ nhìn xem, nhìn ta biểu diễn. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, hướng phía cái kia Thích Nguyên 4 người vọt tới. Oanh. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho Tử Giang chi giới rung động lên. Mà nơi xa, cái kia Thích Nguyên 4 người đột nhiên cũng tan biến tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm âm. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, tiếp theo, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng xa. Chính là đạo lăng. Đạo lăng vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là bắn ra một đạo tinh huyết, không chỉ như thế, hắn thân thể còn đã vỡ vụn. Đạo lăng có chút mộng. Nơi xa, Thích Nguyên nhìn xem đạo lăng, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta 4 người rất yếu? Đạo lăng. Một bên, Diệp Huyền nhìn xem đạo lăng huynh, thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn, chớ ngừng a. Đạo lăng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo lăng hơi có chút xấu hổ. Hắn xác thực đánh giá thấp này Thích Nguyên 4 người. Hắn thấy, hắn đi đến tuế nguyệt cảnh về sau, ít nhất hẳn là cùng giai vô địch. Dù sao, cho tới nay, hắn đều là cùng giai vô địch. Mà lần này, hắn sai. Bởi vì hắn không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là, trước mắt không phải một vị tuế nguyệt cảnh, mà là 4 vị. Một chọi một, hắn là có rất lớn cơ hội thắng, nhưng vấn đề là, không phải đơn đấu. Tứ đại một. Mặc kệ là Diệp Huyền, vẫn là Đạo Lăng, đều không có phần thắng. Bởi vì Thích Nguyên 4 người đều không phải là bao cỏ. Đúng lúc này, xa xa Thích Thiên đột nhiên nói khẽ, này liền là gia tộc của ta sao? Nghe vậy, giữa sân mọi người quay đầu nhìn về phía nơi xa Thích Thiên. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tất cả mọi người không để ý đến Thích Thiên tồn tại. Thích Thiên cũng là một vị siêu cấp thiên tài yêu nghiệt a. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên cười khẽ, ta cảm thấy có chút thảm thương. Thảm thương. Nghe vậy, Thích Nguyên đám người lông mày đều là nhíu lại. Thích Thiên cười to, vì gia tộc. Tộc trưởng, ta giờ phút này thấy chỉ có tham lam. Nghe vậy, giữa sân những thích tộc đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Thích Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Thích Thiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thích Thiên cười nói, ta tự nhiên biết. Vì gia tộc. Tộc trưởng, ngươi đem hết thảy đều nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, kỳ thực liền là tham lam, chính là không có ranh giới cuối cùng. Khí vận chi tranh, là ta cùng bọn hắn 2 chi tranh. Vốn không liên quan đến gia tộc, nhưng ngươi lại muốn dùng gia tộc tới dọa bọn hắn, làm cho vốn là chuyện đơn giản trở nên phức tạp, còn đem cả gia tộc lôi xuống nước, ngươi bây giờ, mang theo toàn bộ thích tộc hướng đi một đầu không quay đầu lại đường. Không giết bọn hắn, ngày sau gia tộc có nguy, giết bọn hắn, gia tộc chẳng lẽ liền không có nguy sao? Nói xong, hắn chỉ xa xa Diệp Huyền, trên người người này thanh kiếm kia, há là người bình thường có thể đánh tạo. Coi như là Chu tộc dốc hết toàn tộc, đều khó có khả năng tạo ra này kiếm. Các ngươi giết hắn, tạo này kiếm người ra tới, các ngươi làm thật có thể ngăn cản. Thích Nguyên vẻ mặt có chút khó coi. Kỳ thật, những vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ, nhưng như Thích Thiên nói, hiện tại thích tộc, thật đã không có đường lui. hắn mang tính lựa chọn không để ý đến những vấn đề này. Hiện tại chỉ có thể đi đến đấy, giết Diệp Huyền, đoạt kiếm, sau đó đột phá. Nơi xa, Thích Như thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, chúng ta bây giờ không nên đàm luận này chút, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí đối ngoại. Thích Thiên lắc đầu, lão sư, ngươi sai. Thích Như có chút không vui, lúc này lấy toàn cục làm trọng. Thích Thiên khẽ cười nói, toàn cục làm trọng. Ta thích tộc toàn cục là cái gì? Là nhìn thấy yêu nghiệt người, không nghĩ cùng hắn kết giao, mà là đem hắn diệt chi. Vạn sự có nhân quả, hôm nay ta thích tộc giết hai bọn họ, lão sư, ngươi thật cảm thấy ta thích tộc có thể gánh chịu lên này phần nhân quả sao? Thích Như vẻ mặt có chút khó coi. Thích Nguyên đột nhiên châm chọc nói, kết giao. Thích Thiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cùng hai bọn họ, tranh là khí vận, là đại đạo khí vận, các ngươi sinh ra liền là địch nhân, hiểu chưa? Còn nữa, ngươi có thành tựu ngày hôm nay, ít nhất một nửa là gia tộc bồi dưỡng, gia tộc nuôi dưỡng ngươi, làm sao, ngươi bây giờ lại tới nghi vấn gia tộc? Thích Thiên nhìn xem Thích Nguyên, ta cũng không phải là đang chất vấn gia tộc, ta là đang chất vấn ngươi. Nghe vậy, Thích Nguyên hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lấp lánh. Thích Thiên lại tuyệt không sợ, Thích Nguyên, thời khắc này ngươi, đã bị tham lam che đậy hai mắt. Ngươi muốn giết bọn hắn hai người, lý do là sợ bọn họ đầu nhập vào Chu tộc, có thể ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi bây giờ hành động, mới có thể đem bọn hắn đẩy lên Chu tộc ôm ấp. Còn nữa, Thích Nguyên, ngươi mong muốn đoạt ngày đó mệnh người kiếm, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể từng nghĩ lại qua, này kiếm ngươi thật chịu đựng nổi sao? Như thế nghịch thiên thần vật, bình thường người có thể đủ chịu đựng nổi sao? Ta Chu tộc chịu đựng nổi sao? Thích Nguyên gằn giọng nói, ngươi là tại tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình sao? Thích Thiên khẽ lắc đầu, ta chẳng qua là không muốn để cho ngươi đem ta thích tộc từng bước một đưa vào thâm uyên. Một bên, Thích Như thấp giọng thở dài, Thích Thiên, ngươi nói không phải là không có đạo lý, thế nhưng hiện tại, chúng ta làm đoàn kết. Nhất trí đối ngoại a. Ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay chúng ta nếu là không giết bọn hắn, tương lai bọn hắn, sẽ bỏ qua chúng ta thích tộc sao? Giờ này khắc này, chúng ta đã không có đường lui, chúng ta chỉ có thể giết hai người bọn họ, diệt trừ cái này tai họa. Còn lại trưởng lão cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiện tại thích tộc, thật đã không có đường lui. Thích Thiên yên lặng một lát sau, nói, chư vị trưởng lão. Ta hiểu các ngươi, nhưng rất xin lỗi, các ngươi hành động, ta không tán đồng. Ta Thích Thiên muốn tranh, ta sẽ tranh quang minh chính đại, ta sẽ tranh đường đường chính chính, ta sẽ tranh lỗi lạc quang minh. Như thế phương thức tranh đoạt khí vận, coi như thắng, cái kia lại có ý nghĩa gì? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân chúng thích tộc cường giả, ngươi có đạo lý của các ngươi, ta có nguyên tắc của ta không cho phép ta làm như vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà hắn mỗi đi một bước, khí tức vậy mà điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Mà khi hắn đi đến bước thứ 10 lúc, khí tức của hắn đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, trong chốc lát, giữa thiên địa vô số lực lượng thần bí hướng phía hắn vọt tới. Tuế Nguyệt chi lực. Là Tuế Nguyệt chi lực. Giữa sân, những thích tộc đó cường giả hóa đá. Thích Thiên đi đến Tuế Nguyệt cảnh. Cái kia Thích Nguyên vẻ mặt khó coi vô cùng. Một bên, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau liếc mắt, yên lặng. Thích Thiên hành vi, xác thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đạo Lăng đột nhiên nói khẽ, kiên trì nguyên tắc, kiên trì sơ tâm. Đối mặt nội tâm cùng gia tộc, hắn cuối cùng không có lựa chọn thỏa hiệp. Thỏa hiệp. Diệp Huyền yên lặng. Con người khi còn sống, nhiều khi gặp phải rất nhiều loại lựa chọn, có chút lựa chọn, thật sẽ vi phạm bản tâm, thế nhưng, cái này lựa chọn khả năng lại sẽ mang cho ngươi tới lợi ích. Lúc này, rất nhiều người đều sẽ hướng lợi ích thỏa hiệp. Liền giống người thế tục, rất nhiều người vì kiếm tiền mà bí quá hóa liều, đi làm phạm pháp sự tình, chẳng lẽ hắn không biết hành vi của hắn là phạm pháp sao? Hắn biết, nhưng lợi ích che đậy cặp mắt của hắn, dần dà. Lợi ích cũng làm che giấu nội tâm của hắn. Là tuân theo chính mình nội tâm, làm một cái có nguyên tắc người, vẫn là hướng cái thế giới này thỏa hiệp, đi làm một chút chính mình thật không thích, thậm chí là chán ghét sự tình. Hết sức rõ ràng, Thích Thiên lựa chọn tuân theo chính mình nội tâm. Gia tộc sai, cái kia chính là sai, hắn không có lựa chọn đi theo sai xuống. Nhưng hắn không là tộc trưởng, hắn vô pháp cải biến, cũng không thể đi cải biến, lúc này, hắn nếu là phản loạn, sẽ có người cùng hắn, thế nhưng, gia tộc sẽ tự giết lẫn nhau. Hắn lựa chọn rời đi. Lúc này, xa xa cuối Thích Thiên đột nhiên nói, ngày khác gia tộc nếu có nguy, ta nhất định hồi trở lại. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, những thích tộc đó cường giả trong lòng phức tạp. Đi. Thích tộc vị này sử thượng đệ nhất yêu nghiệt, vậy mà đi. Là nhóm người mình làm sai sao? Có thế tộc trưởng không có làm sai à? Hai người này yêu nghiệt như thế, mà lại cùng Thích Thiên sinh ra liền là địch nhân, hiện tại bất diệt chi, khi nào diệt? Theo toàn cục cân nhắc, tộc trưởng là không có làm sai. Thích Thiên sai lầm rồi sao? Thích Thiên có chính mình nguyên tắc, có chính mình kiêu ngạo, không muốn lấy loại phương thức này thắng được trận này khí vận chi tranh, này có lỗi sao? Nơi xa, Thích Nguyên đột nhiên gằn giọng nói, Thích Thiên phản bội gia tộc, từ giờ phút này, hắn không còn là ta thích tộc người. Nghe vậy, giữa sân một ít trưởng lão nhìn về phía Thích Nguyên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đem Thích Thiên trục xuất thích tộc. Bọn họ đều là sống nhiều năm như vậy lão quái vật, như thế nào hiểu rõ Thích Nguyên ý nghĩ? Này Thích Nguyên là muốn nhân cơ hội này vững chắc quyền lợi của mình. Mọi người đều là có chút khó chịu. Thích Như đột nhiên trầm giọng nói, tộc trưởng, Thích Thiên cũng không có nói rời khỏi thích tộc, ngươi loại hành vi này, có thể là có chút không ổn. Thích Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Như, trong mắt có sát ý, ngươi là đang chất vấn ta sao? Thích Như không chút nào yếu thế, thế nào, tộc trưởng là muốn đem thích tộc xem như là ngươi nhất ngôn đường sao? Giữa sân, một chút thích tộc trưởng lão dồn dập nhìn về phía Thích Nguyên, vẻ mặt đều có chút bất thiện. Thích Nguyên đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả, đến giờ phút này, chúng ta đã không có đường lui. Cái này thiên mệnh người cùng cái kia đạo lăng còn có mới vừa nữ tử kia, bọn hắn một khi trưởng thành, các ngươi biết là hậu quả gì. Không chỉ như thế, ba người bọn họ hôm nay nếu là rời đi nơi này, nhất định vì Chu tộc sử dụng, hôm nay không đem ba người hắn diệt chi, ngày sau ta thích tộc nhất định bị ba người hắn tiêu diệt, các ngươi tuyển. Ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả yên lặng. Một lát sau, cầm đầu một lão giả trầm giọng nói, không có đường lui. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giết cái này người, đoạt kiếm, đột phá. Đột phá. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn là thật vì Thích Thiên, vì thích tộc tương lai, như vậy giờ phút này, bọn hắn là vì mình. Bởi vì khi nhìn đến Diệp Huyền vậy mà lợi dụng cái kia kiếm đột phá tới tuế nguyệt phía trên về sau, bọn hắn tâm động. Tuế nguyệt phía trên. Cái này dụ hoặc, bọn hắn vô pháp cự tuyệt. Không có tuế nguyệt cảnh cường giả có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Thích Nguyên khẽ gật đầu, vậy liền giết. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía những thích tộc đó cường giả, thì phi đúng sai, hôm nay bất luận, chúng ta nhường thời gian tới chứng kiến. Ta nói cho các ngươi biết, coi như không có hắn Thích Thiên, ta Thích Nguyên đã có thể mang theo thích tộc đi về phía Huy Hoàng. Chúng thích tộc cường giả yên lặng. Phản kháng. Căn bản không có cách nào phản kháng. Bởi vì giữa sân bốn tên tuế nguyệt cảnh cường giả đều đã lựa chọn đứng tại Thích Nguyên bên này, đừng nói bọn hắn, coi như Thích Thiên tại, đều không thể phản kháng. Nắm đấm lớn, mới lời nói có trọng lượng cùng quyền quyết định. Thích Nguyên nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, Thích Thiên nói giết ngươi, này phần nhân quả ta đảm đương không nổi, nhưng ta không tin. Năm đó một vị coi bói nói với ta, mệnh ta cứng rắn, cho nên, hôm nay ta muốn thử một chút, ta muốn nhìn này phần nhân quả ta Thích Nguyên cùng thích tộc có thể hay không nhận lên. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, ngươi đánh mấy cái? Đạo Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai cái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cho là ngươi sẽ bá khí nói đánh bốn cái. Đạo Lăng liền vội vàng lắc đầu, không không. Diệp huynh, chúng ta một người đánh hai cái, không có vấn đề à. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lại là hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Thấy thế, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng vẻ mặt lập tức biến đổi. Lại là hai tên tuế nguyệt cảnh cường giả. Nơi xa, Thích Nguyên nhìn xem Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, cười lạnh, thế nào, các ngươi cho là ta Thích tộc chỉ có bốn tên tuế nguyệt cảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, ngươi đánh mấy cái? Đạo Lăng do dự một chút, sau đó khó nhọc nói, ba cái. Ta đánh ba cái, ngươi đánh ba cái, công bằng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi lên trước. Đạo Lăng gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến nơi xa cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả vọt tới. Mà đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên quay người tan biến tại cuối chân trời. Chuồn đi! Nơi xa, đã vọt tới cái kia ba tên tuế nguyệt cảnh cường giả trước mặt Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, ta ngay. Chuồn đi! Diệp Huyền quả quyết lựa chọn chuồn đi, dùng đánh ba. Không thực tế. Đừng nói dùng đánh ba, dùng một đánh hai đều không hoàn toàn chắc chắn, mà lại, hắn hiện ở trong người những cái kia năng lượng còn chưa triệt để hấp thu, hắn nhất định phải tìm một chỗ dựng lại hấp thu trong cơ thể những cái kia năng lượng. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, này Thích tộc khẳng định còn có ác chủ bài. Đối phương không có khả năng duy nhất một lần nắm chỗ có ác chủ bài đều lộ ra tới. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, Đạo Lăng không có chút gì do dự, xoay người chạy. Hai người tốc độ đều cực nhanh, trong chớp mắt chính là xé nát thời không, tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, chúng Thích tộc cường giả sửng sốt. Này liền chạy. Thích Nguyên đột nhiên gằn giọng nói, muốn chạy. Các ngươi là đang nghĩ cái rắm ăn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Xuy. Thời không trực tiếp bị xé nứt ra, sau một khắc, Thích Nguyên đám người trực tiếp tan biến ở phía xa. Giữa sân, Thích Như đám người không có đuổi theo, hiện tại loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn đã vô pháp tham dự. Bên trong quan cảnh cường giả tại bên ngoài, là rất mạnh, thế nhưng tại tuế nguyệt cảnh trước mặt, thật không đáng chú ý, bọn hắn đuổi theo, liền là tặng đầu người. Thích Như yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn chưa có trở về Thích tộc, cũng không có đi tìm Thích Thiên, mà là đi tới Quan Huyền vũ trụ. Hắn muốn đích thân điều tra Diệp Huyền. Giống như Diệp Huyền loại thiên tài này, tuyệt đối không thể nào là người bình thường, đặc biệt là hắn trong tay thanh kiếm kia, coi như là Chu tộc đều đánh chế. Hắn muốn điều tra một chút Diệp Huyền lai lịch. Thích Như còn chưa tiến vào Quan Huyền vũ trụ, chính là bị một tên cường giả bí ẩn ngăn đón. Thích Như nhìn trước mắt vị này cường giả bí ẩn, vẻ mặt nghiêm túc. Tuế nguyệt cảnh. Thích Như yên lặng, hắn đã đoán được thân phận đối phương. Cường giả bí ẩn tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Thích Như trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, tiếp theo, hắn trực tiếp được thu vào một cái màu đen trong túi. Cái kia cường giả bí ẩn quay người, cách đó không xa. Một nữ tử chậm rãi tới. Người tới, chính là Chu tộc đại tiểu thư Chu U. Chu U mỉm cười, hiện tại mới nghĩ đến đi kỹ càng tìm hiểu một chút vị này Diệp công tử, trễ đâu. Hết sức rõ ràng, nàng là đang ngăn trở này Thích Như đi điều tra Diệp Huyền. Cường giả bí ẩn trầm giọng nói, tiểu thư, chúng ta mới vừa vì sao không trực tiếp xuất thủ cứu giúp cái kia Diệp Huyền cùng Đạo Lăng. Chu U lắc đầu, hiện tại cứu. Ý nghĩa không lớn, bởi vì bọn hắn song phương cừu hận, còn chưa đủ mạnh. Còn nữa, cái kia Thích Nguyên một mực tại âm thầm phòng bị ta Chu tộc, giờ phút này cứu, sẽ có tổn thất rất lớn. Cường giả bí ẩn khẽ gật đầu, sau đó lại nói, cái kia Diệp công tử là lai lịch ra sao? Chu U nói khẽ, cái này người sau lưng, sợ là có một cái ngay cả ta Chu tộc đều không chọc nổi kinh khủng tồn tại. Cường giả bí ẩn nhíu mày. Chu U khẽ cười nói, có phải hay không cảm thấy ta nói quá khoa trương? Cường giả bí ẩn gật đầu. Chu U cười nói, kỳ thật, ta nói khả năng cũng còn đánh giá thấp. Thanh kiếm kia, có thể làm cho vị kia Diệp công tử liền tăng lên hai giai, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, bản thân cái này liền đã vô cùng nghịch thiên. Đáng sợ nhất là, này kiếm còn có thể nhường cái kia Diệp công tử đi đến Tuế Nguyệt phía trên. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, tại tầng các chủ chưa xuất hiện trước đó, chúng ta chu thiên vũ trụ cảnh giới tối cao là bên trong xem cực hạn cảnh, lúc kia, rất nhiều người đều không có hướng đi, liền ngay cả cha ta cũng đều còn tại suy nghĩ. Tầng các chủ sáng tạo ra Tuế Nguyệt cảnh về sau, chúng ta chu thiên trong vũ trụ xem cực hạn cảnh mới có một cái võ đạo phương hướng tu luyện. Mà giờ khắc này, Diệp công tử thanh kiếm kia lại có thể trợ giúp hắn tăng lên tới Tuế Nguyệt phía trên. Nói đến đây, nàng lắc đầu, nếu là này kiếm là tần quan các chủ chỗ tạo, cái kia mang ý nghĩa, phía sau hắn có tần quan các chủ chống đỡ, nếu không phải tần quan các chủ chỗ tạo, vậy liền mang ý nghĩa, hắn người sau lưng khả năng còn tại tần quan các chủ phía trên. Cường giả bí ẩn nhíu mày, còn tại tần quan các chủ phía trên. Chu U gật đầu, đúng thế. Cường giả bí ẩn muốn nói lại thôi. Chu U mỉm cười, này không trọng yếu, trọng yếu là, mặc kệ hắn người sau lưng có phải hay không tần quan, cũng hoặc là người khác, cái kia đều khẳng định không phải chúng ta có thể trêu chọc. Cường giả bí ẩn trầm giọng nói, tiểu thư, ta Chu tộc, cũng không yếu. Chu U cười ha ha một tiếng, ta biết, có thể là, ta Chu tộc cũng không phải vô địch. Vũ trụ vô cùng lớn. Ta chu tộc tại cái này chu thiên vũ trụ mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là tại địa phương khác cũng cường đại như vậy. Khỏi cần phải nói, cái kia tần quan các chủ liền khẳng định có diệt ta chu tộc thực lực. Cường giả bí ẩn do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, cái kia tần quan các chủ cũng không có tu luyện, mà lại, nàng tiên bảo các đều là làm ăn, biết đánh nhau, cũng không nhiều. Chu U khẽ lắc đầu, nàng xác thực nói nàng không tu luyện, thế nhưng... Nàng không tu luyện, nàng tuổi thọ có thể có dài như vậy. Nàng không tu luyện, nàng có thể bỏ qua tinh không tầng tầng trở ngại, nhảy vọt tinh vực cùng vũ trụ. Cường giả bí ẩn yên lặng. Chu U nói khẽ, ta cùng nàng quen biết, nhưng yên nguyên cảm giác nàng hết sức lạ lẫm. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, chớ nói tần quan cô nương. Đến nói một chút Thích Thiên đi. Cường giả bí ẩn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cái này người đã rời đi Thích tộc, có thể hay không muốn? Chu U lắc đầu, không thể. Cường giả bí ẩn có chút không hiểu, vì sao? Cái này người mặc dù đã đi đến Tuế Nguyệt, nhưng chỉ là vừa đến Tuế Nguyệt, hắn hiện tại đoạn tuyệt với Thích tộc, chúng ta nếu là muốn giết hắn, cũng không khó. Chu U nói khẽ, sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này người có khí vận gia thân. Muốn giết hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn phạm sai lầm. Hoặc là nói, chỉ có thể chờ chính hắn tìm đường chết. Cường giả bí ẩn trầm giọng nói, đại tiểu thư, ngươi thật giống như đối ba người bọn họ có chút hiểu rõ. Chu U cười nói, lúc trước nghe Tần Quang nói qua, ba người này cùng một người khác, đều là có khí vận gia thân, nghĩ muốn giết bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn phạm sai lầm cùng tìm đường chết, bằng không, khó giết. Cường giả bí ẩn hơi nghi hoặc một chút, một người khác. Chu U gật đầu, vẻ mặt trở nên còn có chút ngưng trọng, lúc trước Tần Quang nói còn có một người khác, ta hỏi nàng nhưng không có nói. Nói cách khác, còn có một vị có được đại đạo khí vận gia thân thần bí yêu nghiệt. Cường giả bí ẩn yên lặng một lát sau, nói, ta chu tộc tại lần này khí vận chi tranh bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Chu U mỉm cười, đứng đội Diệp Huyền. Cường giả bí ẩn hỏi, vì sao? Chu U nói khẽ, trực giác của nữ nhân, ngươi tin không? Cường giả bí ẩn. Một lát sau, Chu U cùng cường giả bí ẩn rời đi. Mà tại hai người sau khi rời đi không lâu, một tên thân mang áo bào đỏ thanh niên nam tử cùng lão giả xuất hiện ở trong sân. Thanh niên nam tử khẽ cười nói, vị này Chu cô nương vậy mà ngăn cản cái kia Thích Như đi tới quan huyền vũ trụ điều tra cái kia Diệp Huyền. Có ý tứ. Lão giả lãnh đạm nói, Chu tộc là muốn hố chết Thích tộc. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu, cổ lão, theo ta được biết, cái kia Thích Nguyên cũng là một đời thiên chi kiêu tử, thế nhưng, trước đó hắn hành động, chỉ có thể dùng đầu óc tối dạ để hình dung. Ta hết sức khó hiểu. Lão giả khẽ cười nói, hắn là bị quyền lợi cùng dục vọng che đôi mắt. Ngươi thử nghĩ, cái kia Thích Thiên tại... Đã là Thích tộc dự định hạ nhiệm tộc trưởng, chỉ cần Thích Thiên đi đến Tuế Nguyệt, hắn liền nhất định phải ủy quyền, loại tình huống này, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm sao? Tự nhiên là không cam lòng, quyền lợi thứ này, một khi nắm giữ, sao lại dễ dàng buông tha? Như cái kia Thích Thiên là con của hắn còn tốt, nhưng cũng tiếc không phải. Cho dù là, dùng này Thích Nguyên cách cục cùng lòng dạ, sợ là cũng sẽ không dễ dàng như vậy ủy quyền. Thanh niên nam tử nói khẽ, đến hắn loại trình độ này, hẳn là hiểu rõ, cái gọi là quyền lợi, đều là phù vân, vì sao còn cố chấp như thế? Lão giả lắc đầu, ngươi sai. Hắn sở dĩ có thể đạt cho tới bây giờ mức độ này, chính là quyền lợi mang cho hắn. Tu luyện, là cần tài nguyên, như không thích tộc các triều đại tiền bối tích lũy, hắn mong muốn đi đến tuế nguyệt cảnh, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Thế gian tuế nguyệt cảnh vì sao như thế ít? Bởi vì là thiên tài cùng yêu nghiệt ít sao? Không, thiên tài cùng yêu nghiệt cũng không ít, nhưng không phải mỗi một thiên tài cùng yêu nghiệt đều có thể đủ đi rất xa. Tài nguyên cùng bình đài, rất trọng yếu. Thanh niên nam tử yên lặng. Lão giả tiếp tục nói, Thích Nguyên là bị chính mình dục vọng cùng tham lam che đôi mắt, hắn mạnh mẽ đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh, hắn hiện tại, không có đường lui. Chỉ có thể đi đến đấy. Thanh niên nam tử cười nói, cổ lão, cái kia Thích Thiên rời khỏi thích tộc, ngươi như thế nào xem? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, quân tà, ngươi có lẽ có thể chiến thắng cái kia Diệp Huyền cùng cái kia Đạo Lăng, nhưng ngươi không nhất định có thể đánh thắng được này Thích Thiên. Quân tà hai mắt híp lại, vì sao? Lão giả nói khẽ, Thích Thiên cái này người, có thể tại dưới tình huống đó, đều kiên trì bản tâm. Kiên trì nguyên tắc, là một cái rất đáng gờm người. Cái này người đại đạo chi lộ, sẽ đi rất xa. Quân cười tà nói, ta ngược lại thật ra có chút muốn cùng bọn hắn ba người đánh một trận. Lão giả gật đầu, sẽ có cơ hội. Quân tà nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, trước đó cái kia Diệp Huyền lợi dụng cái kia kiếm đạt đến tuế nguyệt phía trên. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Quân cười tà nói, không thể không nói, cho dù là ta, cũng đối cái kia kiếm có chút động tâm. Lão giả trầm giọng nói, ngươi có ngươi chính mình đạo. Quân tà cười ha ha một tiếng, chẳng qua là có từng điểm động tâm các. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa sâu trong tinh không, sau đó nói, cổ lão, ta tà linh tộc năm đó có cái kia một khó, cũng là bởi vì lúc ấy tộc trưởng duyên cớ sao. Lão giả lắc đầu. Năm đó, không phải người họa. Quân tà hai mắt híp lại, đó chính là thiên tai. Cổ lão vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, quân tà, ngươi bây giờ là ta tà linh tộc hy vọng cuối cùng, tại ngươi không có đạt được đại đạo khí vận gia trì tình huống dưới, ngươi cái gì cũng không cho làm, càng đừng nghĩ đến báo thù. Quân tà yên lặng. Cổ lão đột nhiên tàn khốc nói, ngươi có thể nghe được rồi. Quân tà tay phải chậm rãi nắm chặt. Cổ lão, bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng không cách nào cùng đối phương chống lại sao. Cổ lão gắt gao nhìn chằm chằm quân tà, ngươi bây giờ, ở trước mặt đối phương, vẫn như cũ như sâu kiến. Chỉ có chiếm được đại đạo chi bút khí vận gia trì, ngươi mới có thể cùng đối phương chống lại, bằng không thì, ta tà linh tộc thù, vĩnh viễn cũng đừng báo, không, là liền đề đều không thể đề. Quân tà trầm giọng nói, cổ lão, đối phương đến cùng là ai? Cổ lão yên lặng một lát sau, nói, một vị có thể ngăn cản đại đạo chi bút vận mệnh lực lượng kinh khủng tồn tại,